Con bé ấy rõ ràng là tên phản bội, ăn cây táo rào cây sung, anh là sư phụ nó, mà kết cục lại bị nó phản bội lại. À, nếu lát nữa gặp để anh nhìn thấy nó, em xem anh sẽ dạy dỗ nó ra sao, ít nhất cũng phải cho miệng con bé này thành miệng thỏ. Miệng thỏ? Trương Tuyết Hàn vặn hỏi. Ừm, chính là tách thành ba cánh môi. Vu Tiêu Tiếu, Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh đều nghe rõ câu nói này của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh nhếch môi cười mỉm, Bạch Tình Đình cũng không giấu được nét cười. Chỉ có Vu Tiêu Tiếu nghe sau thì tay nắm thành quyền, nói, tên già này dám nói xấu sau lưng em xem anh ta nói em phản bội anh ta như thế nào. Nói xong Vu Tiêu Tiếu nổi giận đùng dùng mở cửa xông vào trong. Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn đang ngồi trong phòng bệnh nói chuyện thì bỗng nhiên thấy cửa phòng bật mở. Trương Tuyết Hàn giật nảy mình, cô quay đầu lại, thì nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của Vu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, Trương Tuyết Hàn chỉ kịp kêu lên một tiếng. Vu Tiêu Tiếu không bận đáp lễ câu chào của Trương Tuyết Hàn mà chạy thẳng đến chỗ Diệp Lăng Phi. Hai tay cô nắm chặt lại, đi đến trước giường Diệp Lăng Phi, tức giận nói, không phải nhà anh định cho miệng ta trẻ thành ba môi như miệng thỏ sao? Được, bổn tiểu thư đang ở trước mặt anh, em xem anh định làm miệng em thế nào. Chúng ta giao hẹn, nếu anh không biến miệng em thành ba môi được, em sẽ trẻ nhỏ miệng anh, còn nát hơn cả cúc hoa. Câu nói này của Vu Tiêu Tiếu làm tất cả những người ở đó bao gồm kẻ đang nằm trên giường ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu, không nhịn được hỏi, em định cho anh nát như cúc hoa, à, nhưng cho hỏi em có công lực gì nhỉ? Sau khi nói xong nhìn thấy bộ dạng tức giận của Vu Tiêu Tiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thoát đỏ thoát trắng bệch làm Diệp Lăng Phi ước giá như mình không nói câu nói khích tướng ban nãy. Tay Vu Tiêu Tiếu vặn chặt, phẫn nộ hết, nếu không phải... em thấy anh đang ốm đau thế kia, nhất định sẽ không tha cho anh. Nói xong, cô quay ngoắt người ra khỏi phòng bệnh. Trương Tuyết Hàn thấy Vu Tiêu Tiếu đùng đùng nổi giận đi ra thì vội vàng đứng dậy, không kịp chào hỏi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, vội vã đuổi theo Vu Tiêu Tiếu. Bấy giờ Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thấy rõ dáng hình Diệp Lăng Phi nằm trên giường bệnh, cả hai mới bớt lo lắng, hai cô đều cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bạch Tình Đình đi đến bên giường Diệp Lăng Phi cười nói, ông xã, anh lại chọc tức con gái người ta rồi. Đâu có, là anh nói thật ấy chứ. Diệp Lăng Phi nhìn thấy cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vào thăm mình thì mặt mày hớn hở vui vẻ nói. Hắn dùng nút cánh tay còn lại vỗ vài một chỗ trên giường rồi gọi Bạch Tình Đình lại. Bà xã à, mau đến đây ngồi đi, để anh ngắm em một chút, em có biết anh nhớ em thế nào không? Bạch Tình Đình cười nói, ông xã à, anh đang bị thương mà vẫn chẳng ngoan ngoãn gì cả, cẩn thận động vào vết thương đấy. Dù mồm nói như vậy nhưng Bạch Tình Đình vẫn ngồi xuống bên hắn. Diệp Lăng Phi giơ tay ôm lưng Bạch Tình Đình, rồi mở miệng thơm mạnh lên má cô, nói, bà xã à, anh nhớ em chết đi được, đừng làm ồn, đây là bệnh viện quân khu. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi hôn lên má thì không ngừng nhìn ra ngoài cửa, mồm nở nụ cười ngọt ngào thân mật nhắc nhở. Thế này thì có làm sao, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vây, to mồm đắc thắng nói. Rồi hắn lại quay qua phía Chu Hân Minh, cười nham hiểm. Hân Minh, em làm gì mà đứng ra tận đấy, mau lại đây đi, cho anh thơm cái nào. Anh định làm gì? Thật là... Chu Hân Minh ngó Bạch Tình Đình vẫn ở trong phòng mà Diệp Lăng Phi ngang nhiên nói muốn hôn mình thì cảm thấy rất ngượng nghịu khó chịu. Cô vẫn đứng yên không động đậy. Diệp Lăng Phi ôm lưng Bạch Tình Đình, cánh tay phải còn lại sục sạo bên dưới áo của Bạch Tình Đình. Hắn mân mê phần da thịt mềm mại nõn nà như trẻ con của cô, rồi trượt lên bờ ngực cô, sau đó nắm lấy miết nhẹ. Bạch Tình Đình cũng không ngăn cản hành động của hắn mà chỉ khẽ nghiêng người. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, mau đến đây đi, có gì khó khăn lắm đâu nhỉ, hay em nghĩ anh bây giờ không thể thơm được em. Nói đoạn hắn lại quay sang Bạch Tình Đình trơ trẽn nói, bà xã à, em thấy anh nói có đúng không? Bạch Tình Đình thấy bộ dạng vô liêm sỉ của Diệp Lăng Phi thì đờ nà hờ bất lực cười nói, anh luôn làm khó người khác, em không thèm quản việc này của anh. Nói xong, Bạch Tình Đình hướng về phía Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, tên háo sắc này chẳng thay đổi chút nào cả. Câu nói này của Bạch Tình Đình cũng góp phần cổ vũ dũng khí cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đứng yên lặng một hồi rồi mới đi đến cửa phòng bệnh, giơ tay đóng cửa lại, rồi mới đi về phía Diệp Lăng Phi. Cô cúi thấp người, áp sát đôi môi căng tràn sức sống vào miệng hắn. Lúc này Diệp Lăng Phi tay thì mải miết trên bộ ngực nõn nà của Bạch Tình Đình, miệng thì cuốn lấy Chu Hân Minh, cả hai đều hoạt động hết công suất. Chu Hân Minh rất muốn hôn Diệp Lăng Phi, cái thời khắc mà biệt thự phát nổ, trái tim cô dường như cũng cùng nó nổ tung thành trăm mảnh, cô rất lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Giờ nhìn thấy Diệp Lăng Phi bình an trước mặt cô, tình cảm kích động đang trào dâng trong lòng cô không có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết. Nụ hôn mãnh liệt đờ na gờ diễn ra này chất chứa tình cảm cùng nỗi lòng của cô với Diệp Lăng Phi. Nụ hôn vẫn tiếp tục, miệng Diệp Lăng Phi đầy nước bọt của Chu Hân Minh, hắn đưa lưỡi ra liếm lấy liếm để, ngay sau đó tay cũng càng miết chặt lấy bầu ngực Bạch Tình Đình làm Bạch Tình Đình khẽ kêu lên một tiếng. Bạch Tình Đình đấm nhẹ vào ngực Diệp Lăng Phi, dịu giọng nói, anh đang làm gì thế? Không có gì, anh hơi đắc ý một chút. Diệp Lăng Phi cười, cái cảm giác mà người xưa thường nói khi phải ôm trái ấp là như thế này đây, anh nên lo mà dưỡng bệnh ấy. Bạch Tình Đình cười nói, anh đừng quên là mình chỉ còn một cánh tay có thể cử động được. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, chả sao, chỉ cần bên dưới anh có thể cử động được là ok rồi. Bạch Tình Đình bất lực lẩm bẩm, anh đúng là đồ háo sắc trời sinh. Nói xong, cô bỗng chuyển chủ đề, hỏi, ông xã à, cô gái xinh đẹp ban nãy là ai vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, không cảm nhận được nhịp tim đang đập. Bạch Tình Đình vừa hỏi cô gái ấy là ai, Diệp Lăng Phi liền mân mê hồi lâu trên ngực cô rồi mới cười nói, cô ấy à, nói ra bây giờ cũng dài dòng lắm, em muốn anh nói như thế nào? Nói như thế nào á? Nói đơn giản một chút. Bạch Tình Đình đáp, tên cô ấy là Trương Tuyết Hàn, là bạn từ nhỏ của Vũ Tiêu Tiếu. Nói đến đây, hắn lại thở dài rồi mới nói tiếp, mặc dù có tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng thân thể của cô ấy không được khỏe mạnh, từ lúc mới lọt lòng đã mắc bệnh tim bẩm sinh, tóm lại sinh mệnh mong manh như búp bê sứ, lúc nào cũng có thể bị tan vỡ. Ông cô ấy là tư lệnh Trương Dược, cũng là thuộc hạ dưới quyền lão già. Lần trước anh đến Bắc Kinh gặp lão già thì cũng gặp cả ông cô ấy. Ông cô ấy luôn mong anh có thể giúp cô ấy một tay nhưng việc này cũng chẳng có cách nào khác. Những người mắc căn bệnh này việc chữa trị không phải đơn giản ngày một ngày hai được. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Trương Tuyết Hàn, trong lòng đã thầm kinh ngạc về vẻ đẹp trong sáng thoát tục của cô, đồng thời cũng lo lắng về mối quan hệ của Diệp Lăng Phi với cô gái trẻ này. Nhưng giờ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, lại không khỏi thở dài thương xót. Chu Hân Minh cũng cảm thấy cô gái ban nãy rất đáng thương. Cô ngồi bên trái Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, thật đáng tiếc, cô gái xinh đẹp nhường ấy mà lại mắc phải loại bệnh này. Có lẽ là như vậy, anh lúc nào cũng thấy cô ấy rất đáng thương. Diệp Lăng Phi nói tiếp, anh ở bên cô ấy nhiều cũng là vì thương cảm, những cô gái như vậy ai cũng thấy thương xót. Còn về chuyện khác, anh nghĩ bọn em không cần phải lo lắng, đến kết hôn cô ấy còn không thể thì làm sao có thể có quan hệ gì với anh được. Lo lắng chuyện khác, Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi nói trúng tim đen thì mặt mũi đỏ như gấc chín, giơ tay kéo bàn tay đang làm mưa làm gió bên trong áo cô, nói, anh mau bỏ tay ra. Diệp Lăng Phi nào có dễ dàng rút lui, đang sảng khoái, thái độ của Bạch Tình Đình như vậy, càng làm hắn muốn mạnh tay hơn, ép Bạch Tình Đình nằm xuống giường. Bạch Tình Đình thấy bàn tay hắn đang thuận thế luồn ra sau giò dẫm xuống dưới váy thì liền đặt tay lên người hắn, nói, anh định làm gì? Đừng như vậy. Có sao đâu, Hân Minh cũng chẳng phải người ngoài. Diệp Lăng Phi vẫn không có ý định rút ra. Tay phải hắn luồn vào trong váy Bạch Tình Đình, vuốt ve cặp mông nõn nà của cô. Đúng lúc này thì cửa phòng bật mở. Trương Tuyết Hàn dắt theo Vu Tiêu Tiếu với khuôn mặt khó đăm đăm bước vào. Bạch Tình Đình vội vàng ngồi lại. Diệp Lăng Phi lúc này mới rút tay ra khỏi váy cô. Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu bước vào. Trương Tuyết Hàn nhìn Bạch Tình Đình một cái, rồi nở nụ cười nói, chào chị, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Gặp nhau rồi. Bạch Tình Đình ngạc nhiên, cô không thể nhớ ra mình đã gặp cô gái xinh đẹp đứng trước mặt này lúc nào. Trương Tuyết Hàn bấy giờ mới cười nói, em từng tham gia biểu diễn ở Bách Hóa Việt Dương. Trương Tuyết Hàn vừa nhắc lại, Bạch Tình Đình mới nhớ ra rằng hai người đã từng gặp nhau. Chẳng trách ngay từ cái nhìn đầu tiên Bạch Tình Đình đã thấy cô gái này rất quen, chỉ là nhất thời không nhớ là đã từng gặp cô ấy ở Bách Hóa Việt Dương mà thôi. Bạch Tình Đình cười nói, lúc đầu tôi cũng thấy cô rất quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Sau đó Bạch Tình Đình lại bổ sung thêm, ban nãy tôi và ông xã mới nhắc đến cô. Lúc đó tôi thấy tên cô nghe quen quá mà chịu, không nhớ ra được. Ôi, đầu óc dạo này chán quá. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi kể chuyện về Trương Tuyết Hàn, Bạch Tình Đình không còn cảm thấy bất kỳ thái độ thù địch nào với cô, mà ngược lại rất thương xót cho số phận cô gái yếu ớt. Cô cười nói với Trương Tuyết Hàn, Tiêu Tiếu là em tôi. Cô là bạn tốt của Tiêu Tiếu, vậy chúng ta cũng có quan hệ rất thân thiết. Sau này có thời gian mình cùng đi ra ngoài chơi nhé. Trương Tuyết Hàn không ngờ Bạch Tình Đình lại nói những lời như vậy đối với mình. Cô hết nhìn Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường, lại quay sang nhìn Bạch Tình Đình, do dự nói, cơ thể em không thích hợp với những hoạt động mạnh, chỉ có thể đi dạo thôi. Bạch Tình Đình cười đáp, không có gì, tôi cũng đâu có thích mấy trò cảm giác mạnh, đi bộ là hay nhất. Đúng lúc này thì đột nhiên nghe thấy Diệp Lăng Phi chêm vào một câu, bà xã à, lúc nào đó em cũng nên thử trò cảm giác mạnh đi, em và Tuyết Hàn không giống nhau, những trò cảm giác mạnh em sớm muộn cũng phải thử thôi. Trong mấy cô gái trong phòng bệnh, chỉ có Chu Hân Mính là từng quan hệ với Diệp Lăng Phi nên cô hiểu rất rõ những hành động như rồng như hổ lúc trên giường của hắn, càng hiểu rõ những cú thúc mãnh liệt của hắn làm cho con gái có cảm giác như sắp nổ tung. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, không nói gì, nhưng phản ứng của Chu Hân Mính làm Bạch Tình Đình chú ý. Cô ngờ ngợ được hàm ý được ám chỉ trong câu nói của Diệp Lăng Phi. Rồi Bạch Tình Đình lừ hắn như để cảnh cáo, đợi khi nào anh khỏi bệnh xem em trừng trị anh như thế nào. Trương Tuyết Hàn không hiểu ý của Diệp Lăng Phi, cô ngập ngừng một lát rồi cũng gật đầu. Bạch Tình Đình hướng ánh nhìn sang cô gái vẫn đang nổi giận bên cạnh, cười nói, Tiêu Tiếu à, sao lại tức giận như vậy hả em, anh ấy toàn như vậy, đừng chấp làm gì, nhọc thân. Vu Tiêu Tiếu trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, bất mãn nói, sư phụ, lần này anh quá đáng quá rồi đấy. Diệp Lăng Phi cười hì hì đáp, anh chỉ tiện mồm nói đùa chút thôi mà, làm gì mà nóng thế, được rồi, thôi. Đừng tức giận nữa, mau ngồi xuống đây đi. Em không ngồi, em còn phải về trường ngay bây giờ đây. Vu Tiêu Tiếu nói xong quay ra nhìn Bạch Tình Đình, hỏi, chị không về ạ? Bạch Tình Đình nhìn sang Diệp Lăng Phi rồi quay qua phía Vu Tiêu Tiếu đáp, Tiêu Tiếu, em về trước đi, chị ở lại đây với ông xã chị. Vâng, Vu Tiêu Tiếu đáp. Ban đầu Trương Tuyết Hàn cũng định ở lại chăm sóc Diệp Lăng Phi. Nhưng giờ vợ người ta đã đến đây rồi, mình có ở lại cũng chẳng ra sao, thế nên cô về cùng Vu Tiêu Tiếu. Còn Chu Hân Mính có rất nhiều điều băn khoăn khúc mắc muốn hỏi Diệp Lăng Phi, nhưng thấy Bạch Tình Đình đang ở đây nên cũng không tiện hỏi. Cô cất tạm những suy nghĩ mơ hồ lại trong lòng. Đây là quân khu nên Diệp Lăng Phi chắc chắn sẽ không còn gặp nguy hiểm, thế nên Chu Hân Mính cũng về nhà. Bạch Tình Đình tiễn mấy người này ra đến cửa phòng bệnh xong thì cũng quay nhanh vào bên trong, tiện tay chốt cửa phòng lại. Cô mở túi sách, lấy ra túi hoa quả mới mua ban tối, ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi ân cần gọt táo cho hắn ăn. Bạch Tình Đình vừa gọt táo vừa hỏi, ông xã à, tối trước đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh cũng không biết. Diệp Lăng Phi đương nhiên vẫn còn nhớ chuyện tối hôm đó người của trường tử vong đến bắt mình. Mới sáng nay hắn còn nói với đám giá thú chứ đâu, nhưng hắn lại không muốn nói cho Bạch Tình Đình biết, tránh việc cô lo lắng. Với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình chỉ là cô gái sống trong thành phố văn minh, phồn hoa. cô có lẽ sẽ không thể nào tưởng tượng nổi những chuyện hắn từng trải qua, bao gồm cả việc đối phó với những sát thủ giết người không trước mắt, những kẻ đó có thể dùng từ hung bạo để hình dung. Diệp Lăng Phi chỉ lo một khi mình nói ra, Bạch Tình Đình sẽ luôn lo lắng cho hắn. Thôi thà cứ để cô hồ đồ một chút cũng không sao. Nhìn thấy Bạch Tình Đình cúi đầu tỉ mỉ gọt táo, đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm con dao gọt sắc nhọn, mà lòng Diệp Lăng Phi tự nhiên cảm thấy bất an. Giờ hắn mới cảm thấy sợ hãi. Nếu như tối hôm đó hắn chết thật thì Bạch Tình Đình sẽ ra sao? Còn cả những người con gái có quan hệ với hắn nữa sẽ như thế nào đây? Hắn cũng thoáng rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh nếu hôm đó mà Bạch Tình Đình cũng ở trong biệt thự cùng hắn thì có lẽ giờ đây cô không còn ung dung ngồi gọt táo cho hắn ăn được nữa. Cái suy nghĩ luôn cho rằng mình có thể trở thành người bình thường của hắn bắt đầu bị lung lay. Hắn không biết còn bao nhiêu kẻ thù hung hãn đang nấp trong bóng tối chờ đợi hắn sơ sẩy là nhào vô như hổ đói. Những kẻ này có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Hắn không ngán gì những kẻ này, nhưng hắn chỉ sợ vì mình mà những người vô tội xung quanh bị thương. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói không biết những kẻ đó là ai thì cô cũng không vặn hỏi nữa, mà đưa quả táo vừa được gọt sạch sẽ cho Diệp Lăng Phi, nói, ông xã à, biệt thự nhà mình bị hư hại nặng, tạm thời em đến ở chỗ ba. Đợi khi nào anh điều trị xong, mình cùng đi tìm căn nhà khác, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau trang trí ngôi nhà mới. Chỉ cần anh mạnh khỏe bình an là em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất rồi. Diệp Lăng Phi cắn một miếng táo, đang nhai dở trong miệng thì nghe Bạch Tình Đình nói câu này. Hắn ngừng lại nhìn dáng vẻ làm người ta mê đắm của vợ hắn mà thấy ấm áp trong lòng. Hắn không nhịn được thốt lên, bà xã à, có em ở bên cạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm Bạch Tình Đình thấy rất cảm động. Cô không ngờ Diệp Lăng Phi bình thường ăn nói tùy tiện cẩu thả là vậy mà giờ lại biết nói những câu vô cùng ngọt ngào. Cô cũng cảm thấy rất ấm áp, nghĩ là vậy nhưng cô lại đáp, đồ xấu xa, anh coi em là đứa trẻ lên ba hay sao mà tưởng nói ngon ngọt vài câu là em phải cảm động rớt nước mắt. Sau này anh ít ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt là được rồi, ai biết câu này của anh là thật hay giả. Bà xã à, anh xin thề anh nói thật, giờ anh đang cảm thấy rất hạnh phúc, nếu không tin em thử đặt tay lên ngực anh mà xem. Diệp Lăng Phi cắn nốt một miếng táo rồi đặt lên chiếc bàn ở gần giường, kéo tay Bạch Tình Đình đặt lên ngực mình. Hắn ấn tay cô xuống rồi nói, bà xã, em có cảm nhận được tình yêu anh dành cho em không? Bạch Tình Đình nhăn mày, nhìn có vẻ rất kỳ lạ. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi hỏi mình, cô mới lắc đầu nói, em chả có cảm giác gì cả. Sao có thể như thế được? Chẳng nhẽ em không thấy tim anh đang loạn nhịp hay sao? Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình ngẩng đầu, nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, ngạc nhiên hỏi, em đang thấy thắc mắc là tại sao không cảm nhận được là tim anh vẫn đang đập nhỉ? Không phải chứ, tim anh vẫn đập thình thịch đây này. Sao em lại không nghe thấy nhỉ? Diệp Lăng Phi thấy lạ hỏi. Bạch Tình Đình bỗng nhiên di chuyển tay xuống dưới, thì thầm, chẳng trách em không cảm nhận được. Hóa ra em để tay lên xương ức của ông xã. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 577, ở bên cạnh anh Bạch Tình Đình đặt tay lên ngực Diệp Lăng Phi, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nhìn hắn, lúc này hắn là tất cả đối với cô. Môi Diệp Lăng Phi chậm chậm chạm vào môi Bạch Tình Đình làm trống ngực cô đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Khi hai đôi môi dính chặt vào nhau, Bạch Tình Đình chủ động ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn nồng nhiệt đáp trả. Tay phải Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy lưng Bạch Tình Đình, lưỡi hắn quấn quýt lấy lưỡi cô, hôn say đắm. Trong lúc hôn, Bạch Tình Đình cảm thấy cơ thể mình như đang bùng cháy, toàn thân như có lửa đốt bên trong. Diệp Lăng Phi dùng cánh tay lành lặn kéo áo Bạch Tình Đình lên đến tận vai. Toàn bộ tấm lưng ngọc ngà, mềm mại với những đường cong hoàn mỹ của cô lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn. Hắn dùng tay lười biếng vuốt dọc tấm lưng cô, xoa đi xoa lại vùng da thịt nõn nà không tì vết. Hành động này của Diệp Lăng Phi làm chính hạ thân hắn bắt đầu có phản ứng. Rồi hắn dừng lại chỗ khuy cài áo ngực sau lưng cô, nhẹ nhàng bứt nó ra. chiếc áo con của Bạch Tình Đình ngay lập tức rơi xuống. Khi áo con rơi xuống, Bạch Tình Đình đột nhiên có cảnh giác, môi cô rời môi hắn, lúc này cô đang ngồi trên người hắn. Cô đỏ mặt, nhưng không có ý định kéo lại chiếc áo con giờ đã bị tuột xuống tận đáy lưng lại, mà chỉ đỏ bừng mắt, dịu dàng nói với Diệp Lăng Phi, ông xã à, chờ em một chút. Nói xong cô chỉnh lại chiếc áo ngoài đang bị Diệp Lăng Phi kéo lên tận bả vai, tiện tay lôi hẳn áo con ra khỏi người đặt luôn xuống giường, rồi bước xuống đất. Diệp Lăng Phi không hiểu cô định làm gì, hắn dõi theo bước chân ra đến cửa của cô, nhìn cô chốt hắn cửa lại, rồi thu hẹp mắt lại khi cô quay lại, đứng trước giường hắn. Bạch Tình Đình nhìn hắn với cái nhìn đầy cảm xúc, mặt cô vẫn đỏ như quả táo chín, rồi cô chậm chậm cởi bỏ từng chiếc cúc trên áo mình, hé lộ dần dần bộ ngực nhỏ trắng nõn. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng trước mặt hắn, cô tự lột áo của mình. Ông xã à, anh có thích em như thế này không? Bạch Tình Đình hai tay ôm ngực, ngượng nghịu ngọt ngào hỏi. Hắn nuốt nước bọt, cảm giác vẫn chưa thỏa mắt với màn thoát y ban nãy. Bà xã hắn có thể khiến bọn đàn ông phạm tội lúc nào không hay. Hắn gật mạnh đầu, nói trong mụ mị, thích. Bà xã à, anh rất thích. Nói xong, Diệp Lăng Phi giơ tay túm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình, kéo lên giường. Bạch Tình Đình nằm nghiêng người trên giường, tùy ý để tay Diệp Lăng Phi hành động nốt với chiếc váy đang mặc còn lại. Cả người cô giờ chỉ còn độc chiếc quần lót, che chắn bộ phận quý giá nhất trên người. Bạch Tình Đình lại ngồi trên người Diệp Lăng Phi, cúi người xuống. Diệp Lăng Phi ôm lấy tấm lưng cô bằng một tay, miệng áp sát đến ngực cô, thẻ lưỡi liếm nụ hoa hồng hồng trên ngực Bạch Tình Đình. Hai cánh tay trắng mịn của Bạch Tình Đình nắm chặt lấy thành giường. Ngực cô rung động dưới miệng Diệp Lăng Phi, cùng với sự đùa nghịch liếm láp của Diệp Lăng Phi ở trên ngực. Mông cô cũng bắt đầu lắc lư, mồm không tự chủ mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người cùng làm vậy. Đêm trước khi Bạch Tình Đình cùng Vũ Ngô sang nhà ba cô ngủ tạm một đêm trước hôn lễ, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng đã có những hành động thân mật như thế này rồi. Chỉ là lần này Diệp Lăng Phi không thể dùng cả hai tay ôm trọn thân thể Bạch Tình Đình vào lòng. Bạch Tình Đình sớm đã bắt đầu chấp nhận chuyện phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, thế nên hôm nay khi đối diện với ông xã mình, cô không hề có bất cứ phản kháng nào, mà ngược lại cô rất muốn mang lại cho chồng mình những khoái cảm mà trước đây cô luôn muốn lẩn trốn. Trải qua những trận sinh tử, Bạch Tình Đình càng cảm thấy yêu chồng mình hơn, bản thân cũng thích được chồng vuốt ve nhiều hơn. Khi hai chân Bạch Tình Đình bắt đầu tách ra, đối diện với môi Diệp Lăng Phi, cả người Bạch Tình Đình hưng phấn đến cực điểm, mông cô cũng lắc mạnh hơn. Bạch Tình Đình lúc này không còn là mỹ nữ kiều kỳ, cao quý khó gần nữa, mà chỉ đơn thuần là người vợ đang hưởng thụ tình yêu của chồng dành cho mình. Tất cả mọi thứ của cô đều lộ ra trước mắt chồng mình. Bất kỳ bộ phận nào trên người cô đều thuộc về người chồng cô yêu thương. Dưới những cái vuốt ve rực lửa của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không còn lo đến việc giữ thể diện. Thậm chí khi bộ phận nhạy cảm nhất của cô dưới cái chạm tay của chồng mình từ từ thu lại, cô cũng không cảm thấy vô liêm sỉ. Bạch Tình Đình cả tối không rời khỏi phòng bệnh của chồng mình. Cô nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi. Mặc dù tối nay hai người vẫn chưa chính thức quan hệ, nhưng sự động chạm về thể xác cũng khiến các cơ của cô trở nên căng cứng mệt mỏi. Trên mặt Bạch Tình Đình hiển hiện nụ cười hạnh phúc. Cô trần truồng nằm bên cạnh chồng mình, cảm nhận được hơi ấm rất đàn ông từ người Diệp Lăng Phi tỏa ra. Đêm nay Bạch Tình Đình nằm mơ một giấc mơ, trong mơ có cảnh cô đã thật sự cùng chồng mình quan hệ, và ngạc nhiên là cảm giác sau khi quan hệ không hề đau đớn như cô từng nghĩ. Cái cảm giác đó rất khó diễn tả thành lời, thoải mái, mãn nguyện, có lẽ thế. Đến tận khi tỉnh lại, giấc mơ vẫn ẩn hiện trong đầu cô. Quay ra nhìn người chồng đang nằm bên cạnh, Bạch Tình Đình tinh nghịch khẽ huýt sáo. Bà xã, em làm gì thế? Trong chốc lát Diệp Lăng Phi cũng thức giấc, hắn hơi xoay người nhìn người bên cạnh. Không có gì, ông xã à, em đang nghĩ đợi khi vết thương của anh lành lại chúng ta sẽ đi du lịch kết hôn. Bạch Tình Đình nói, chúng ta đi Hồ Ai nhá, được không anh? Được chứ, Diệp Lăng Phi nói. ban ngày chúng ta sẽ cùng ra ngoài chơi, còn đến tối sẽ ở trong phòng. Hề hề, đến lúc đó em hãy sinh cho anh một đàn con. Bạch Tình Đình dịu dàng bật cười nói, em không phải heo, sao có thể sinh nhiều con như thế được. Vậy hai đứa nhé, một trai một gái. Con trai sẽ giống anh, còn con gái sẽ giống em. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Bạch Tình Đình, hỏi, như vậy đã được chưa? Bạch Tình Đình gật đầu, cô lại nhớ lại giấc mơ đêm qua, rồi đỏ bừng mặt, nhỏ giọng thủ thỉ, ông xã à, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ mong sau khi vết thương của anh lành lại, lúc đó nếu anh muốn, thì nhẹ nhàng một chút là được. Yên tâm đi, Diệp Lăng Phi dỗ ngọt, anh sẽ giữ chừng mực. Bà xã à, em không cần phải lo lắng quá đâu. Bạch Tình Đình e thẹn gật đầu, cô kề môi vào tai hắn thì thầm, ông xã à, em đã chuẩn bị xong rồi. Tối qua em cũng định nói với anh cơ, nhưng em chỉ lo vết thương của anh. Diệp Lăng Phi cười nham hiểm, không phải có câu, chết trên người mỹ nhân, làm quỷ cũng phong lưu hay sao? Anh nguyện làm ma phong lưu. Linh tinh, em không muốn ông xã em xảy ra chuyện, em muốn đời đời kiếp kiếp được ở bên anh. Bạch Tình Đình nói xong, thơm nhẹ lên má hắn rồi nhanh chóng ngồi dậy, giơ tay với lấy chiếc quần lót của mình, mặc vào người. Ông xã à, bây giờ em phải đến công ty, tối em lại đến với anh. Bạch Tình Đình vừa cài khuy áo ngực, vừa nói với Diệp Lăng Phi đang nằm bên cạnh, tối nay có thể em sẽ đến muộn một chút vì chiều nay em phải gặp một khách hàng, rồi có thể phải cùng người ta ăn tối nữa. Diệp Lăng Phi vuốt ve tấm lưng trần của Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, sao em phải đi sớm vậy, lát nữa đi cũng chưa muộn mà, em còn phải về nhà tắm. Bạch Tình Đình mặc xong áo con thì quay người, hờn dỗi, tối qua làm người ta nhếch nhác chết đi được, chỗ đó bẩn quá thể, em phải về nhà tắm rồi mới đến công ty được. Thì ra là như vậy, được, em về đi. Diệp Lăng Phi dặn thêm, đi giường cẩn thận đấy cưng. Vâng, ông xã, em biết rồi. Bạch Tình Đình mặc xong quần áo, bước xuống giường, chỉnh đốn lại cho ra dáng vẻ thường ngày. Sau đó quay người về phía Diệp Lăng Phi nói, ông xã, điện thoại của anh mất rồi đúng không? Hôm nay em mua cho anh cái khác nhá. Không cần đâu em, hôm nay Dã Lang sẽ mang đến cái khác, lát nữa anh sẽ gọi điện cho em. Diệp Lăng Phi nằm trên giường ngắm vẻ đẹp mơn mởn mỹ miều của Bạch Tình Đình mà không kìm nổi tiếng suýt xoa. Mắt hắn gắn chặt vào phần hạ thân đang được bao phủ bởi chiếc váy kia mà cười nham hiểm. Bà xã à, hay tối nay chúng ta cứ thực hiện luôn đi. Ông xã, không cần phải vội như vậy, anh cứ lo dưỡng thương đi đã. Bạch Tình Đình nhỏ giọng thừa nhận, dù sao thì sớm muộn gì em cũng là của anh. Chẳng lẽ chỉ có mấy ngày mà anh cũng không nhịn được hay sao? Em nói cũng đúng. Diệp Lăng Phi cười nói, có điều, tối nay em cũng phải làm y như tối qua đấy. Bạch Tình Đình nghe xong lại đỏ mặt, im lặng coi như đồng ý. Bạch Tình Đình vừa đi khỏi thì Diệp Lăng Phi lại nằm hẳn xuống giường ngủ đến tận khi có một cô y tá bước vào thay thuốc hắn mới tỉnh dậy. Mấy cô y tá bệnh viện quân khu này cô nào cũng thướt tha trắng trẻo. Nếu không phải tối qua vừa triền miên một trận với Bạch Tình Đình tối qua, nói không chừng hôm nay hắn lại viện cớ trêu ghẹo mấy cô gái này. Nói gì thì nói chứ nhìn người đẹp đỏ mặt cũng là cái thú của đàn ông. Cô y tá kia sau khi thay xong thuốc cho Diệp Lăng Phi thì dặn dò, cần phải chú ý hết sức, không được vận động mạnh, nếu không sẽ làm vết thương càng thêm sâu. Câu nói này của cô y tá rõ ràng có hàm ý khác. Tuy Diệp Lăng Phi hắn đọc được hàm ý trong câu nói của cô, nhưng vẫn giả đò không hiểu hỏi, cái gì được coi là vận động mạnh. Cô y tá kia nhìn Diệp Lăng Phi, bất lực nói, tóm lại là vận động mạnh. Cô phải nói rõ ràng một chút chứ, tôi cần phải biết cái nào là vận động mạnh để còn tránh. Diệp Lăng Phi vẫn không tha hỏi. Cô y tá trẻ bị Diệp Lăng Phi bức thì vội vã nói, chính là chuyện giữa đàn ông và đàn bà, anh chắc cũng biết. Nói xong cô y tá tội nghiệp chạy vội ra ngoài, không thể động đến. E rằng bản thân còn tiếp tục đứng đó thì sẽ tiếp tục bị người đàn ông này chọc tức lên, cô vội vàng chạy ra ngoài. Cô gái này vừa ra đến cửa thì dã thú cũng vừa đến nơi. Suýt nữa thì hai người đâm sầm vào nhau. Mắt nhìn theo bộ dạng hớt hải vội vã rời đi của cô gái này, dã thú bước vào phòng, cười nói: "Lão đại, anh lại làm gì cô y tá kia thế? Tao là người thật thà, còn làm gì được cô ta?" Diệp Lăng Phi cười nói: "Là do cô ta tự nghĩ linh tinh ấy chứ." "Không chắc là như vậy, Satan, anh lại trêu ghẹo người ta rồi." Có giọng nói của một người phụ nữ từ ngoài cửa truyền vào, Diệp Lăng Phi ngó ra, thì thấy Angel ăn mặc gợi cảm đang đứng ngoài cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, sức quyến rũ của Angel, dáng vẻ hấp dẫn của Angel luôn khiến đàn ông không dừng được suy nghĩ tội lỗi khi đối diện. Hôm nay Angel mặc chiếc đầm ngắn màu đen, bó sát lấy vòng ba khiêu khích. Chiếc thắt lưng to bản thắt quanh vòng eo vốn mảnh mai giờ lại càng thêm nổi bật. Diệp Lăng Phi vừa nhìn ra Angel đã thấy đau đầu. Lần trước, Angel mang lại cho hắn không biết bao nhiêu là phiền phức. Hắn đã không dễ dàng gì đuổi người đàn bà này đi. Thế mà giờ đây cô ta lại lù lù xuất hiện. Diệp Lăng Phi không tìm được cớ để không gặp mặt Angel. Nói gì thì nói Angel cũng là nhân vật quan trọng của Lang Nha. Lần này người của Lang Nha ai cũng đã đến Vọng Hải tham dự lễ cưới của hắn, nên sự xuất hiện của Angel cũng là lẽ đương nhiên. Satan, em không nuốt lời đấy nhé. Khi anh kết hôn, là người của Lang Nha, dù sao thì em cũng nên đến. Angel bước vào, quắc mắt nhìn giá thù, cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với Satan. Đồ khủng long, nói thì cứ nói, liên quan gì đến cái mông tôi? Giá thú và Angel từ trước đến nay cứ như khắc tinh của nhau. Nghe Angel nói thế, giá thú cũng chả nể nang gì nói: "Đừng tưởng tôi không biết cô có ý định gì. Tôi nói cho cô biết, bà xã của lão đại đẹp gấp trăm lần vạn lần cô. Cô định đến gần đại ca, đến lối vào cũng không có đâu." Giá thú, anh nói gì? Nói lại lần nữa coi. Angel nghe xong, trợn trừng mắt, lộ ra bộ dạng thách thức nói. Diệp Lăng Phi ở giữa mà đau cả đầu, hai người này cứ gặp mặt là lại cãi nhau. Hắn ho một tiếng, nói với cả hai người không nhìn thấy có người bệnh đang nằm ở đây à? Thật là chả có chút ý thức nào cả. Giá thú nghe vậy, vội nói, lão đại, em chỉ muốn nói với cô ta như vậy, em ra ngoài ngay giờ đây. Nói xong, giá thú vội vàng đi ra ngoài. Ra đến cửa phòng hắn còn tiện tay đóng cửa lại. Giá thú đi, Angel mới bước đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Giờ cô không còn dùng giọng chát chúa hùng hổ khi nói với giá thú nữa mà rất mực nhỏ nhẹ dịu dàng. Cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn vào vết thương trên vai hắn, nói, là người của trường tử vong làm ạ. Diệp Lăng Phi gật đầu với tay ra lấy bao thuốc. Angel vội vàng rút một điếu từ trong bao ra, đưa lại cho Diệp Lăng Phi, rồi nhanh nhẹn châm lửa. Xong đâu đó, cô mới nói, em và quân sư sẽ bàn bạc một chút, rồi sẽ thảo ra một kế hoạch giải quyết êm thấm bọn người trường tử vong. Tạm thời chưa cần thiết. Diệp Lăng Phi đáp, chuyện của trường tử vong anh sẽ có cách sắp xếp. Anh sắp xếp? Anh sắp xếp cái gì? Hiện tại anh chỉ là một người bình thường. Satan, anh đã không dễ dàng gì mới có cuộc sống như bao người bình thường khác. Nếu anh có ý định can thiệp vào việc lần này thì liệu anh có giữ được cuộc sống bình yên như hiện nay nữa không? Angel, anh đã nói rồi, anh sẽ tự tay giải quyết chuyện này. Diệp Lăng Phi rít một hơi rồi nhà khói lên không trung. Hắn nhàn nhạt nói, em còn nhớ tôn chỉ của tổ chức Lang Nha do ai định ra không? Là do chính anh định ra. Ban đầu anh thảo ra tôn chỉ cho Lang Nha mục đích là để cảnh báo cho tất cả những kẻ dám đắc tội với Lang Nha rằng chỉ cần chúng có bất kỳ hành động nào nhằm vào Lang Nha, chúng sẽ phải đối mặt với sự bao vây của tất cả các thành viên của Lang Nha. Chúng ta sẽ trả thù bằng mọi giá. Đây chính là tôn chỉ hành động của Lang Nha. Vì cái tôn chỉ này mà đã có bao nhiêu anh em của ta phải chết. Nhưng nếu bây giờ em hỏi anh có hối hận không? Anh chỉ có thể nói nếu bây giờ được quyền quyết định lại, anh vẫn không thay đổi ý kiến của mình. Bây giờ cứ coi như anh vẫn cho rằng chỉ có người chết là đáng tin cậy nhất. giờ, em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho Trường Tử Vong sao? Em đương nhiên hiểu rõ tính cách của anh nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn Trường Tử Vong. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến vợ anh và những người bạn thân cận bây giờ của anh chưa? Satan, anh và em không giống nhau. Em chỉ có một mình, không có ai thân thích. Nếu em chết cũng chẳng có ai thương xót. Nhưng anh thì khác. Anh còn có gia đình, có người thân, anh không thể chết được. Nói xong, Ên giờ bày bộ mặt thiểu não nói, em đã nghĩ rất nhiều rồi. Em biết anh chỉ coi em như em gái. Anh quan tâm, chăm sóc em, nhưng đó không phải là tình yêu. Diệp Lăng Phi nhìn Ên giờ, thở dài. Hắn giơ tay, đỡ lấy cơ thể thon thả của Ên giờ, nhẹ giọng nói, Ên giờ, em sai rồi. Nếu có chuyện gì xảy đến với em, anh sẽ rất đau buồn. Nếu được, anh rất muốn em có được một cuộc sống bình thường như anh đang có hiện nay. Anh đã suy nghĩ về con đường rút lui cho anh em Lang Nha. Ở đây anh cũng có chút quan hệ với một vài quan chức cấp cao, có thể suy xét đến việc để Lang Nha phục vụ cho quân đội. Đương nhiên, điều này có phần không thiết thực. Người của Lang Nha có lẽ cũng khó chấp nhận chỗ quy tụ này. Nhưng anh cho rằng tổ chức của chúng ta vẫn có thể thông qua một vài biện pháp thương lượng, ngầm thỏa thuận một vài điều khoản với quân đội. Cứ để quân đội làm lá chắn bảo vệ chúng ta. Còn chúng ta cùng lúc có thể kiến thiết một thành phố ở chính nơi này. Thành phố này sẽ thuộc về người của tổ chức mình. Đó chính là nơi quy tụ của anh em ta. Ên giờ, đợi anh ổn định xong xuôi ở bên này, em hãy đến. Đến lúc đó chúng ta có thể sinh sống cùng nhau. Ên giờ nghe xong thì vẻ mặt não nề buồn đau ban nãy lập tức biến mất. Thay vào đó là niềm hứng khởi tràn trề. Ánh mắt mơ màng tưởng tượng về viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai, rồi lúc sau mới quay ra nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Satan, có phải anh vừa nói chúng ta có thể sống cùng nhau không? Như vậy tức là anh sẽ chấp nhận em. Ý anh là em có thể sống cùng một thành phố với anh, chứ không nói chấp nhận em. Diệp Lăng Phi nhìn ánh mắt trông chờ của Ên giờ mà thầm than thở. Cái cô Ên giờ này lại tưởng bở rồi. Diệp Lăng Phi cũng cho rằng với tính cách của Ên giờ, cô sẽ không đột nhiên biến thành như vậy. Bộ dạng của Ên giờ lúc này làm Diệp Lăng Phi khó buông lời từ chối. Hắn vừa mới nói thế mà Ên giờ đã hỏi ngay một câu như vậy, nên Diệp Lăng Phi chỉ dám sửa lại rằng đợi anh ổn định ở đây đã, rồi sẽ gọi em đến đây sinh sống. Nhưng ban nãy anh vừa nói chúng ta sẽ sống cùng nhau. Em nghe thấy rồi, anh có muốn trốn cũng không trốn được đâu. Nói xong, Ên giờ cởi giày trèo lên giường của Diệp Lăng Phi, cười hì hì nói, Satan, bây giờ anh có hối hận thì cũng đã muộn, tóm lại em sẽ theo anh. Sau đó Ên giờ chủ động ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi hôn ngấu nghiến, như này là quấy rối tình dục à nha. Diệp Lăng Phi bị Ên giờ đè ra cưỡng hôn thì phiền muộn nói, em đừng tranh thủ mà vô lễ với anh. Anh đã có bà xã của anh rồi, anh cũng rất yêu bà xã mình. Nhưng em biết Satan cũng yêu em mà. Anh coi em là em gái cũng được, bạn bè cũng được. Tóm lại em chỉ cần biết là em yêu anh, cả đời này sẽ đi theo anh. Vừa nói môi Ên giờ vừa lấn tới hôn tới tấp, còn một tay nhanh nhẹn luồn vào bên trong quần Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bất lực, chẳng lẽ hắn như vậy lại để Ên giờ cưỡng bức. Hắn thở dài, nhỏ giọng nói, Ên giờ, đừng làm bậy nữa, chẳng nhẽ em không biết anh đang bị thương sao, nếu anh vận động mạnh, sẽ rất dễ làm vết thương rộng miệng, đến lúc đó thì khó lành lắm. Tay của Ên giờ đang nắm chặt phần trung tâm hạ thân của hắn, vòng quanh nó, cô cười đắc thắng nói, Satan, anh là đàn ông mà, lẽ nào lại sợ những chuyện này sao? Nói xong Ên giờ lại chẳng bận tâm đến lời than thở của Diệp Lăng Phi tiếp tục hôn. Diệp Lăng Phi hắn đã nói đến thế mà cô gái này vẫn không buông tha hắn, đánh không được, mắng cũng không xong. Thật ra là Ên giờ cũng có sức cuốn hút rất lớn với đàn ông, Diệp Lăng Phi cũng chẳng phải liễu hạ huệ gì cho cam, nên được một lúc thì phần bên dưới của hắn bắt đầu dựng đứng lên. Nhưng hắn vẫn phải cố nhịn, giờ hắn không thể làm tình với Ên giờ được. Nếu không muốn gặp rắc rối, Diệp Lăng Phi nhẫn nhịn nói, nghịch ngợm thế đủ chưa? Anh còn phải gặp mặt người khác. Chẳng nhẽ em muốn anh cứ thế này tiếp chuyện với người ta à? Tiểu nha đầu, em còn tiếp tục đùa nghịch như vậy, anh sẽ điên lên đấy. Ên giờ nghe vậy mới rút tay ra, kề môi bên tai Diệp Lăng Phi thì thầm, Satan, anh có tin là đây là lần đầu tiên em vuốt ve chỗ đó của đàn ông không? Bà nội tôi ơi, chẳng nhẽ tôi vẫn không hiểu cô. Số lần em vuốt ve đàn bà còn nhiều hơn anh, em đâu có hứng thú với đàn ông. Diệp Lăng Phi giờ khóc giờ cười nói tiếp, thế mà không hiểu sao em lại nhằm trúng một thằng đàn ông như anh nhỉ? Rất đơn giản, vì anh là người đàn ông đích thực. Ên giờ cười nói, em chỉ thích những người đàn ông đích thực, nhất là những người đã từng chọc vào. Không đợi Ên giờ nói hết câu, Diệp Lăng Phi vội vàng xua tay nói, được rồi, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi thật sự sợ Ên giờ lại tiếp tục nói, ai biết cái cô Ên giờ này lại nói ra những điều gì. Diệp Lăng Phi bảo Ên giờ ra gọi đám người của tổ chức Lang Nha vào. Giờ đám người đó đang ở cả trong bệnh viện quân khu. Hơn 100 người, phòng bệnh căn bản không thể chứa được nhiều người đến thế. Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào khác. Thôi thì đành để bọn họ lần lượt vào thăm. Sở dĩ Diệp Lăng Phi muốn gặp những người này, một mặt là vì từ ngày rời khỏi tổ chức hắn đã không gặp họ, nên cảm thấy rất nhớ. Mặt khác, Diệp Lăng Phi cũng muốn nhân cơ hội này bàn với họ về lời đề nghị của lão già. Hy vọng rằng người trong Lang Nha có cơ hội tham gia huấn luyện cho đội đặc chủng binh Lang Nha. Trong lúc Diệp Lăng Phi bận tiếp bao nhiêu lượt khách ở bên này thì bên kia chỗ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế Bạch Tình Đình lại nhận được điện thoại của Lâm Tuyết. Cú điện thoại này làm Bạch Tình Đình cảm thấy rất bất ngờ. Trong nhận thức của Bạch Tình Đình thì giữa cô và Lâm Tuyết cũng chẳng có chút thân tình gì. Thậm chí Bạch Tình Đình còn rất ghét mụ đàn bà này. Cô nhắc điện thoại, lạnh nhạt nói, Giám đốc Lâm, cô tìm tôi có việc gì? Lâm Tuyết cười nói, Chủ tịch Bạch, tôi biết cô rất ghét tôi, nhưng lần này, tôi gọi điện cho cô là để nói cho Chủ tịch Bạch biết một chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng? Bạch Tình Đình cười nhạt, nói, Giám đốc Lâm, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Hình như từ trước đến nay cô luôn ngấm ngầm giở trò quỷ ra với tôi. Sao lần này lại nói có chuyện quan trọng muốn tìm tôi? Cô đang đùa đấy à? Chủ tịch Bạch, tôi nói rồi, chuyện rất quan trọng. Lâm Tuyết tiếp, có điều, chuyện này lại không liên quan tới tôi. Tôi chỉ cảm thấy nó khá thú vị mà thôi. Chủ tịch Bạch, tôi tin là cô rất có hứng thú với chuyện này. Vì trong câu chuyện tôi sắp kể ra đây nhân vật chính lại là cô. Có hứng thú ra ngoài nghe chút không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, mục đích của Lâm Tuyết. Bạch Tình Đình rất ghét Lâm Tuyết, nhưng trên thương trường không có kẻ thù nào vĩnh viễn, là phó tổng của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bạch Tình Đình bắt buộc phải có phong thái làm việc này, lợi ích của công ty là trên hết. Cô không từ chối Lâm Tuyết, mà chỉ nhàn nhạt nói, Giám đốc Lâm, nếu cô đã muốn nói việc liên quan đến tôi đương nhiên muốn nghe, chỉ là hiện giờ tôi đang rất bận không có thời gian ra ngoài. Lâm Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói vậy thì bật cười. Đi ánh cười của Lâm Tuyết vào tai Bạch Tình Đình thì trở thành rất khó nghe. Cô cau mày, hỏi, Giám đốc Lâm, câu nói ban nãy của tôi lại khiến cô thấy tức cười đến thế kia à? Đương nhiên không phải. Tôi chỉ không ngờ Chủ tịch Bạch lại có phong thái làm việc như vậy. Gặp bất cứ chuyện gì cũng rất bình tĩnh, không nhanh không chậm. Cùng là phụ nữ với nhau mà tôi không thể làm được như cô. Câu nói này của Lâm Tuyết làm Bạch Tình Đình thấy rất bất thường. Cô có linh cảm rằng rất có thể mình đã bị Lâm Tuyết nắm thóp. Càng lúc đôi mày cô càng nhíu mày chặt hơn. Cái gọi là tò mò làm lợn nhảy vào nước sôi, đúng là đạo lý trên thương trường. Đặc biệt là khi đối diện với đối thủ của mình, càng phải học chữ nhẫn. Bạch Tình Đình quả thật cũng có chút tò mò. Cô rất muốn biết rốt cuộc thì Lâm Tuyết đã biết được chuyện gì. Nhưng cô vẫn điềm tĩnh nói, Giám đốc Lâm, không phải tôi không nhanh không chậm, mà là tôi không biết rốt cuộc cô định nói chuyện gì.